1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1389, sửa xe. Một lần tình cờ, hắn nhớ tới phụ thân tại phát hoàng giấy photo lên bút ký. Người kia cưỡi xe đạp đụng vào ta, ta chịu đựng đau, ta xin lỗi, hung hăng xin lỗi. Loại kia bàng hoàng, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được, làm nhi tử nhịn không được lòng chua xót. Vĩnh cửu xe đạp, toàn huyện đều tìm không ra mấy chiếc. Ta không sợ phiền phức, nhưng là vừa nghĩ tới mẫu thân, ta cũng không dám phạm bướng bỉnh. Mặc dù, làm trung nhị ta, dám đánh, dám liều, nàng là một không biết chữ nông thôn phụ nữ, đem ta cung cấp đến cao trung. Đã là rất đáng gờm sự tình. Ta không còn dám cho nàng sinh sự. Nếu như ta không cúi đầu, người ta tìm tới gia môn, ta làm sao đối mặt mẫu thân cái kia thất lạc bất lực ánh mắt đâu? Ta mất khối thịt, mất khối da đều là không quan trọng, thế nhưng là xe đạp mất cái sơn, cái gia đình này chính là vạn kiếp bất phục. Hắn hiểu rõ thời năm 1970, nhưng là giới hạn tại trong sách vở, chỉ là không nghĩ tới phụ thân sẽ như thế gian nan. Hắn thừa nhận hắn từng có oán hận, thế nhưng là xem hết cái này bút ký về sau, tất cả quá khứ đều là tan thành mây khói. Hắn tại trước mặt phụ thân không có tận qua hiếu đạo. Hắn đáng thương phụ thân, ngươi đây là dạy người học cái xấu à? Có người hướng phía hắn nói thầm, cũng không phải xe của ngươi. Ngươi xem như không có việc gì, xe này đến khoảng 100 vạn, bị như thế phủi đi, tùy tiện xây một chút cũng là không rẻ. Đây là muốn báo cảnh. Khai xe xích lô trung niên nhân sau khi đi, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Hà Chu. Hà Chu chưa giải thích, móc túi ra chìa khóa, tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, theo vang lên xe, ha ha. Cái này tình huống như thế nào? Đây là choáng váng à? Mọi người làm không rõ ràng. Rõ ràng là xe của mình bị cạo sơn, không tìm người phải bồi thường, không báo cảnh, ngược lại còn đem người gây ra họa cho đuổi đi. Hà Chu vừa lái xe vừa quan sát hai bên đường, cuối cùng tìm được một nhà quy mô nhìn xem thật lớn hơi tu cửa hàng. Xe vừa dừng ở cổng, không đợi hắn nói chuyện, liền có thợ sữa chữa người đi tới. Đầu tiên là vòng quanh xe đi một lượt, sau đó cười hỏi, đi bảo hiểm, không đi bảo hiểm. Lý Lãm lắc đầu, hắn náo ra tới sự tình, không cần thiết lại đi phiền phức Lý Lãm, lại là báo cảnh, lại là liên hệ công ty bảo hiểm sao? Quá trình sẽ không nhẹ nhõm, không bằng chính hắn tiêu ít tiền cho xử lý. Vậy ngươi đến quầy phục vụ giấy tính tiền đi. Thợ sửa chữa nhận lấy Hà Chu chìa khóa xe. Hà Chu ứng hảo, đến quầy phục vụ xác nhận xì sơn bộ vị cùng giá cả. Tính toán xuống tới mới 7-8-100 khối tiền. Ngoài ý liệu tiện nghi. Tiên sinh, cần chờ 3 giờ. Quầy phục vụ tiểu cô nương cho hắn mấy trương tờ đơn. Ngươi có thể đến phòng nghỉ ngồi một hồi, hoặc là có việc trước tiên có thể đi làm việc, 3 giờ sau tới lấy xe là được rồi. Tạ ơn. Hà Chu ra tiệm sửa chữa, hắn là cái không ngồi yên người, mặc dù bên ngoài rất nóng, nhưng là hắn vẫn là quyết định ra ngoài đi một chút. Trên đường cái bụi đất tung bay, các loại xe tải, xe hàng một cỗ tiếp lấy một cỗ chạy qua, ngẩng đầu nhìn ven đường một cái đại biển quảng cáo. Thanh Phổ Hậu Cần Vườn, cứ việc đối Phổ Giang không quen, thế nhưng biết đại khái phương hướng, mình thế mà mở xa như vậy, dọc theo cao đỡ dưới đáy, đi vào một cái khu dân cư, hai bên đều là một chút cửa hàng, quán nét, đồ ăn cửa hàng, phòng bài bạc. Hắn tại tiểu điếm cổng mua một bình nước khoáng, đứng tại cổng, xuyên thấu qua rèm cuốn thổi phồng lên điều hòa không khí gió mát, để hắn cảm giác đã thoải mái một điểm. Lấy ra điện thoại, cho lão nương bấm điện thoại. Cái gì? ngươi không sao chứ? Không đợi Hà Chu nói xong, Chiêu Đệ liền nhất kinh nhất giả. Ta không sao, xe dừng ở ven đường, người ta đụng vào, chúng ta đều không tại trong xe. Hà Chu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải hướng lão nương hồi báo một chút. Mặc dù xe hắn sẽ cho sửa xong, có thể xe dù sao cũng là Lý Triệu Khôn. Hắn có lẽ cho rằng không quan trọng, cũng không đại biểu Lý Triệu Khôn liền sẽ như thế tán thành. Xe hư hao là sự thật, hắn đến gánh chịu trách nhiệm, không thể tu xong coi như xong việc. Còn làm sao gánh chịu? Hắn cần trưng cầu lão nương ý kiến, tại nhân tế quan hệ xử lý lên, hắn phải thừa nhận, hắn không bằng lão nương. Không có việc gì, chẳng phải một chương xe nát nha. Chiêu Đệ thở dài một hơi, sau đó cười nói, ngươi chính là nói bồi hắn một cỗ mới. Hắn cũng chuẩn nói ngươi không nể mặt hắn. Lúc trở về, đề cập với bọn họ một câu là được, chớ để ở trong lòng. Biết, mụ mụ, Hà Chu cúp điện thoại, có người muốn vào cửa. Hắn không thật dài lâu cản trở vị trí, vội vàng bỏ qua một bên, tiếp tục hướng trong ngõ nhỏ đi. Có cái xa huyện tiệm tạp hóa, sờ sờ bụng, muốn một bát xào phở, cầm một bình phân đạt, ngồi tại điều hòa không khí dưới đáy, không có buồn bực như vậy, vì cọ điều hòa không khí, một bát phở ăn nửa giờ, không có ý tứ lại tiếp tục ở lại, lại kêu một bát ô canh gà, lúc này mới sống qua một giờ, tâm không cam tình không nguyện ra tiệm tạp hóa. Hắn đường cũ trở về, không đi vài phút, toàn thân mồ hôi thấu, giọt mồ hôi thành chuỗi rơi xuống. Hắn quyết định hồi tiệm sửa chữa thổi điều hòa không khí. Dù là ngồi không cũng so với đến bị tội tốt, một lần nữa trở lại tiệm sửa chữa. Quầy phục vụ tiểu cô nương, chỉ là ngẩn người, sau đó rót cho hắn chén trà. Hắn gật đầu cười cười, nói cảm ơn. Xe xì sơn tốt, hắn kiểm tra một chút, phun cùng xe mới đồng dạng, hắn tìm không ra chưa bệnh, lái xe trở lại đã là hơn 4 giờ chiều, xe đứng tại khách sạn nhà để xe, hắn gọi điện thoại cho Lý Lãm, hy vọng Lý Lãm xuống đây một chút, ngươi người không có việc gì liền tốt, phá liền trà sát, tính là gì sự tình. Lý Lãm nghe nói Hà Chu không có việc gì, cảm thấy trấn an, được rồi, ngươi lên trước tới đi, uống nước, nghỉ ngơi một hồi, ban đêm ra ngoài ăn cơm, ngươi xuống tới xem một chút đi. Hà Chu còn chưa nói xong, ngay tại trong điện thoại nghe thấy được Lý Triệu Khôn thanh âm. Xe cùi kia ta đã sớm muốn đổi, đụng hiếm nát ta đều không đau lòng. Hà Chu đợi Lý Lãm nhấn điện thoại, mới lên lầu, mới vừa vào cửa. Phản ứng liền quan tâm hỏi, ngươi chưa người bị thương à? Ai, là xe dừng ở ven đường, người ta đụng vào, Hà Chu giải thích hơi mệt, một cỗ xe nát không quan trọng. Lý Lãm vỗ vỗ bả vai hắn, sợ hắn suy nghĩ nhiều, nói tiếp, không cần để trong lòng, vừa vặn cho ông nội ta đổi xe lý do. Hà Chu đối Lý Triệu Khôn nói, đại gia, ngươi không tức giận à? Vừa vỡ xe, không có việc gì. Lý Triệu Khôn chẳng hề để ý khoát khoát tay, đi rửa cái mặt, nhìn ngươi cái này nóng. Thấy Lý Triệu Khôn coi là thật không thèm để ý, Lý Lãm dứt khoát không còn xoắn suýt, từ phòng vệ sinh tẩy cái mặt ra. Lưu Thiện trở về, hắn hỏi, ngươi không bồi đồng học cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đi người ta trong nhà. Nghe xong ta là nơi nào người, phụ mẫu xa cách, Lưu Thiện chép chép miệng nói, cho là ta là đến nịnh bợ đây này, không đáng tại cái kia mặt dày mày dạn, không nhận ngươi gương mặt này, cũng nên nhận biết ngươi xe này à. Phản ứng trêu chọc nói, ngươi được nhiều không bị người chào đón à, trong ngõ nhỏ không có cách nào dừng xe, Lưu Thiện thở dài nói, ta đậu xe ở bên cạnh cửa hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.